Sáng hôm nay chúng ta học tiếp cái bài kinh xúc chạm. Bài kinh này có một cái điểm độc đáo. Xin lưu ý bà con đừng đạo tràng là thông thường mà mấy ngày nay á, thì chúng ta thấy mỗi bài kệ có người hỏi là một vị trời nào đó, rồi sau đó Thế Tôn mới trả lời. Nhưng mà có những bài kệ chúng ta thấy rằng danh tính của hỏi, cái nhân thân của người hỏi và danh tính người hỏi thì không có được nêu rõ. Trong chúng ta đã đành mà trong số giải cũng không có nói rõ cho mình. Cho nên cái quan trọng ở những bài kinh như vậy đó thì chỉ có cái nội dung kinh thôi, chỉ nội dung kinh. Thì ở đây ta thấy chúng ta giả định, chúng ta giả định là có ai đó đã đọc một bài kệ trình lên Đức Phật, đọc rồi. Rồi họ nói cái gì đó, rồi Đức Phật đã y cứ vào cái phát biểu của cái người kia đó, thì Đức Phật mới có một cái câu trả lời. Trong phẩm này thì mình phải hiểu như vậy. Trong phẩm này thì có ai đó họ có nói cái gì đó, họ có hỏi Đức Phật cái gì đó, nhưng mà cái phần đó đó thì không có được ghi lại, và nhân thân danh tánh người đó cũng không được ghi rõ, mà chỉ ghi lại cái câu nói của Đức Phật thôi. Thì ở đây cái câu kể này là trường hợp như vậy. Thì không xúc không có chạm, có xúc thời có chạm, nên hại người không hệ, tức có xúc có chạm. Ai hại người không hệ, người tịnh không ô nhiễm, kẻ ngu hái quả như vượt gió tung bụi. Ở đây chúng ta có hai cái vấn đề phải nói rõ ở đây. Thứ nhất là mình thấy ở trong cái bài cái chánh, trong cái nguyên văn của chánh kinh ấy, thì rất là cô động, rất là hàm xúc, xúc thích và xúc thích đến cái mức mà gần như là tối nghĩa luôn nha. Thì chỗ này đó là mình đọc trong chú giải đó, thì mình sẽ thấy rằng đó là Đức Phật nói đến cái gì. Không xúc không có chạm, có xúc thì có chạm, là sao? Có nghĩa rằng là dù muốn dù không, dù muốn dù không, cái trái banh á mà nó va vào ở trong một cái vật cứng, vật cứng ở đây có thể là một cái mặt phẳng hay là một cái gốc cây, gốc cột nào đó, miễn là nó là một cái vật cứng thì tự động nó sẽ dậu trở lại. Ở đây tôi hiểu như vậy đó, ở đây tôi hiểu như vậy, tức là dù muốn dù không, hễ hội đủ, miễn là hội đủ cái điều kiện, hội đủ cái yếu tố, thì tự khắc cái trái banh đó nó sẽ bị dầu trở lại. Các vị thấy ví dụ như là cái trái banh nó sinh bóng mà nó bị đá tung vào ở trong cái lưới đó, thì nó sẽ dừng lại, em đó nó không có đi đâu hết. Nhưng mà trong cái từ bóng đá Việt Nam nó có cái chữ người ta ghi là trơ cục dọc. Trơ cục dọc có nghĩa là nó chạm vào cái khung thành ấy, thì lập tức nó cũng văng ra, nó dậu trở lại. Ở đây cũng vậy. Cái xúc chạm ở đây, không xúc thì không có chạm, có nghĩa là miễn là không có cái tâm sở tư. Đấy, miễn là không có cái tâm sở tư. Cái tâm sở tư ta ly kia là cái chi hè. Cái là cái tâm sở tư. Cái từ mà trước đây á, cái từ mà trước đây đó mình tưởng tư, nhưng mà tôi bây giờ tôi không có không thích dùng cái chữ sở hữu nữa, bởi vì cái chữ sở hữu mà trong tiếng Việt mình thì nó cái nghĩa nó kỳ lắm, cái nghĩa nó không mắc mới gì cái chữ chia taxica hết. Đây tôi sẵn mượn cớ hay nói gì là chuyện kia là vậy đó. Vì trong cái chữ sở hữu đó, chữ Việt Nam mình á, mình hiểu sở hữu đó là một cái gì đó mà nó thuộc về cái quyền làm chủ của ai đó, thí dụ như vậy, sở chỉ sở hữu. Còn nếu mà nói cho đủ là sở hữu tâm, mà nếu mình kêu là sở hữu tâm tư thì nó dài quá, thì ta phải nói rõ thành sở hữu tư, mà nghe nó kỳ lắm, cái tiếng Việt mà kêu nghe nó kỳ lắm. Thì tôi thấy cái chữ tâm sở đó thì nó vừa, thật ra đó thì tôi đã có trình bày trong cái quyển sách tôi mới vừa in đó. thì có rất là nhiều vị tông túc đã đề nghị cái chữ citta đó dịch là tâm, nhưng mà cái chữ cetasika thì nên dịch đó là tấm, nên dịch là tấm ha. Là tôi thấy cái đó cũng hay, bởi vì tấm ở đây là cái gì, nó là cái thuộc tính, nó là distribution, nó là thuộc tính, thuộc tính của tâm, nó là cái thuộc tính của tâm thì gọi là tấm, thế cũng hay. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng, mình cũng phải gặp, cũng phải gặp một cái vấn đề, đó là cái chữ tấm ở trong tiếng Việt Nam mình thì cái nghĩa của nó không giống như chữ chia ta sẽ cắt, mà ít ra thì nó cũng gần hơn là cái chữ sở hữu tâm gọi là tâm sở. Thì bây giờ đó là tôi mượn cái dịp để tôi nói luôn, cho nên tôi thấy cái chữ chia ta sẽ cắt gì là tấm này rất là hay. Chết tá là tâm, mà chia ta sẽ cắt là tấm, tức là cái thuộc tính của tâm này. Thì trong một cái tâm như vậy nó giống như một cái ly nước lạnh này đó, tâm là chỉ là biết thôi, chứ không có cái tốt xấu, cái thiện ác, thầm thấm gì hết. Nhưng mà cái quyết định cái tâm đó là tâm gì đó thì nó gọi tâm sở. Ví dụ như tâm ở trong Tỳ Đàm Nguyên Thủy hay là Tỳ Đàm Bộ Phái, đôi lúc người ta chỉ kể có một thôi, thưa quý vị, và chỉ kể có một thôi, đó là biết sự biết cảnh. Vậy là cái biết của mắt hay là cái biết của ý thức thì cũng đều là biết. Rồi cái trong cái ý thức đó, cái tâm nó được gọi là cái tâm thánh đạo, tâm tâm tâm tâm sơ đạo, hay là cái tâm sơ thiền, hay là tâm đại thiền, hay là tâm tiếp thu quan sát bấm định gì đó, thì tùy thuộc vào cái tâm sở chung. Một là tùy thuộc vào tâm sở, thứ hai đó là cái công việc, cái tâm đó nó làm cái việc gì, thì người ta nó dựa vào cái công việc của nó, rồi cái tâm sở nào đi chung với nó, rồi cái nhiệm vụ của cái tâm đó là làm cái gì, nhiệm vụ nó là làm là cái gì, rồi cái tâm nào đi chung với nó, nó biết cái cảnh gì, biết cảnh gì, làm việc gì, và tâm sở nào đi chung với nó, thì tôi dựa vào đó là tôi mới kêu đó, kêu đó là cái tâm gì, làm việc gì, rồi cái tâm sở đi chung, thì người ta mới căn cứ vào trong đó, căn cứ vào hai cái điều kiện này này, rồi ba điều kiện nữa là cái biết cảnh gì, biết cảnh gì mà làm việc gì đấy, biết cảnh gì làm việc gì và tâm sở nào đi chung, thì nó dựa vào trong những cái yếu tố này nên người ta mới là nói nó là cái tâm gì. Cho nên là đây phải nói luôn là tâm sở tư, có nghĩa là nó là một cái thành tố trong cái tâm lý của chúng sinh. Ở đây nó hơi khó hiểu, hơi tối nghĩa nha, nhưng mà tôi phải mượn cái chỗ này tôi bỏ mặt tôi đến tôi nói riêng về cái chữ tâm sở là cái gì, và tâm là cái gì, xong rồi tôi mới đi tiếp. Cái trong đêm này có rất là nhiều người rất là cần đến cái chuyện đó, họ muốn biết tâm là gì, tâm sở là gì theo một cách mới. Rồi thì là ở đây nói rằng là một cái người mà hễ mà có một cái tâm sở tư, mà tâm sở tư ở đây đó, biết bà con còn nhớ không, do bốn vô minh, tức vô minh trong bốn đế, biết còn nhớ không, do có bốn vô minh tức là vô minh trong bốn đế nên mới có ba hành đấy, tức là do có vô minh mới có ba hành. Và ba hành ở đây là cái gì, ba hành ở đây tức là tâm sở tư chia tâm này trong lúc ta làm việc thiện hay ác, nói chung đấy, cái tâm sở tư nó quan trọng như vậy đó, tức là do chính vì vô minh á, nó mới dẫn đến mình hành động này hành động kia. Nhưng mà mình nói theo cái kiểu mà na nói kiểu mà thiếu chuyên môn, thiếu chuyên nghiệp thì mình gọi là hành động này hành động kia. Nhưng mà nếu nó rốt ráo thì do chính vô minh, cho nên nó có cái tâm sở, tâm sở tư trong cái việc thiện hay việc ác. Tâm sở tư ở đây có nghĩa là mình hiểu về cái ngôn ngữ của mình bây giờ, đây là cái sự đầu tư của ý thức, sự đầu tư của ý thức, sự cố ý của ý thức, cái lý tưởng hay là cái tinh thần hay là cái ý nghĩa của một cái hành động, dù thuộc về thân khẩu hay là ý. Tư đây có nghĩa là gì, là cái lý tưởng hay là cái ý nghĩa hay là cái mục đích hay là cái sự nhắm tới, sự đầu tư ý thức trong một việc làm, trong một câu nói, trong một suy nghĩ, thì cái đó được gọi là tư. đấy, thì không xúc không có chạm, cố xúc thì có chạm là vậy đó. Nhưng cái là miễn là mình có một cái sự tác ý, đó là lập tức có nghiệp. Miễn là có cái sự cố ý thì có nghiệp, mà có nghiệp thì có quả. Cái câu đó là không xúc không có chạm, mà có xúc thời có chạm là như vậy đó. Miễn là có cái sự cố ý gây nghiệp thì lập tức nó có quả, lập tức nó có quả, thì nó bắt buộc thôi, không thể tránh được, lập tức nó có quả. Cho nên cái đối tượng của mình tạo nghiệp nó có nhiều lắm nha, cá nhân rồi tập thể rồi sao nữa, đức độ hay không đức độ. Đấy, nó có vụ này, nó về phía mình thì mình có cái sự cố ý hay không, sự cố ý ở mức nào, về phía mình có sự cố ý hay không, có sự cố ý hay không, có ở mức nào, rồi kiểu nào, ở về phía mình có sự cố ý hay không. Còn về phía cái đối tượng mà mình ra tay đó, thì đó là cái đối tượng cá nhân hay là tập thể. Và cái cá nhân đó, cái tập thể đó là cái cá nhân có đức độ hay là cá nhân không đức độ. Cái tập thể đó là cái tập thể có đức độ hay không có đức độ. Thí dụ như người như nói cho trong kinh ấy, thì mình tấn công vào cái tập thể, chẳng hạn như mình ăn cắp cái của công đấy, thì trước mắt ăn cắp cái của công, cái tội mình nặng hơn là ăn cắp của cá nhân đấy. Tại vì của công nó thuộc về gọi là đại chúng, nó thuộc về vô số người. Ví dụ như trong thiên hạ đó, mình ra cái công viên để công viên được người ta, vì cho vô số người thiên hạ lưu tới sử dụng, thì trong đó có người đức độ, người không có đức độ, có những cá nhân, có những đoàn thể, có những tổ chức, hay là có những người gọi là vô danh, không vô danh, rồi những cái người có tu hành rồi không có tu hành, có đức độ hay không có đức độ. Nói chung là một cái công trình mang tính phục vụ cho đại chúng, thì sở dĩ mình trộm cắp, mình cạy gỡ tháo phá rồi đó, thì cái tội nó nặng là bởi vì cái đó thuộc về đám đông, mà đã đám đông cũng đủ thành phần trong đó hết này. Còn người cá nhân thì cũng vậy mà hiểu, cũng như là cá nhân nó có đức độ hay không có đức độ nha. Thì ở đây nếu mà mình tấn công một cái cá nhân như vậy, mình có thể hành hung bạo hành, hay là mình trộm cắp, mình làm một cái gì đó mà nó xâm hại đến cái quyền lợi, cái lợi ích của một cá nhân có đức độ, thì những cái hành động đó nó sẽ cho cái quả báo nặng hơn là một cái tình đối với một cá nhân mà thiếu đức độ, thiếu cái đạo đức, thiếu cái đức hạnh nha. Cho nên hễ mình có cái lòng, trước hết là hễ có một cái lòng tạo nghiệp thì sao, thì lập tức nó sẽ cho quả. Còn cái quả đó nó nặng hay nhẹ, trong kinh nó biết, không ai biết lại dùng cái lời giảng của tôi. Thứ nhất là miễn là có cái lòng tạo nghiệp thì lập tức nó sẽ dễ dẫn đến quả. Đó là điều thứ nhất mình phải nhớ. Điều thứ hai, cái quả đó là nặng hay nhẹ là tùy thuộc vào cái đối tượng mà mình gây nghiệp. Đối tượng đó là cá nhân hay tập thể, đức độ nhiều hay không có đức độ. Thì đó là cái chuyện thứ hai. Cái chuyện thứ ba nữa đó, đối với cái bậc thánh nhân ấy, mà mình tạo, mình gây cái nghiệp đối với các kẻ đó, nó quả nó nhiều hơn, là bởi vì cái, ở trên đời này nó có hai cái cách hưởng nghiệp, có hai cách hưởng nghiệp, hưởng nhân hướng, có hai cách hưởng nghiệp. Cách một á, chỉ chịu quả. Cách một là chịu quả và tạo nghiệp mới. Đó, thiện hoặc ác. Cách hai đó, chỉ chịu quả mà không gây nghiệp mới. Có bị còn nghe rõ không? Alo, có bị còn nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Tôi nhắc lại cái nội dung về kinh này. Thứ nhất là miễn, gọi là có xuất từ các bạn, miễn là có cái tâm, có cái sự cố ý, có cái chitana đó, thì lập tức nó sẽ cho quả nha. Cái chitana này phải nói rõ là chitana ở trong ba hành đó nha. Đầu buổi giảng tôi đã nhắc đến ba hành rồi, nên làm ơn nhớ gì. Chứ bậc thánh cũng có chitana, nhưng cái chitana của các ngài nó là không giống bậc thánh A-la-hán. Cái chitana của các ngài không giống như cái chitana của bậc thánh hữu học. Là sao? Là cái chitana của bậc thánh hữu học đó là chỉ có bậc thánh, xin lỗi, cái chitana mà của vị thánh la-hán là chỉ là chuyên tâm cái tâm sở tư hay cái chitana trong tâm di tác thôi. Còn riêng về cái chitana mà trong cái tâm sở tư, mà trong cái tâm của vị thánh hữu học thì không có bất thiện như là phạm phu, mà nếu có rất là yếu. Bởi vì là cái ví dụ như cái tâm sân đi, cái tâm sân ví dụ như tâm sân trong tâm sân của vị hữu học đó, chỉ là na tâm sân của vị hữu học đó chỉ là amma ba với gamani, tức là cái sân của vị này đó là cái sân bất xứng đoạn, có nghĩa là cái sân này nó không có đủ dẫn ra đoạn, cái sân này không đủ để mà bảo hành chúng sanh khác. Cái sân này, tâm sân của vị đó là cái sự nóng nảy cái vị đó, nó không có đủ để mà phạm ngũ giới, thì nói gì được cái tỳ kheo giới, xuất gia giới nha. Cái tâm sân của vị đó không có đủ để phạm giới, không có đủ để phạm ngũ giới. Đấy, tâm sân của vị thánh hữu học như là sơ quả và nhị quả, sơ quả nhị quả. Thì tâm sân của vị này đó thì được gọi là tâm sân Anna ta với cái mani á. Còn cái tâm sân của phàm phu thì có hai loại, tức là cái loại thứ nhất là giống như vậy này, tức là Anna ta với cái mani á, cái sân mà sơ sơ bực mình bất mãn khó chịu nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà nó đối với phàm phu mình á, nó có một loại nữa gọi là a ta giác, a ta giác gamani á, gamani á. Cái sân của mình nó có cái loại đó a và cái nó như giá là cái sân mà có thể dẫn tới cái sự sa đọa, cái sân mà có thể giết người, có thể bạo hành. Thì cái sân đó, thì mà phàm phu mình mới có, cái thánh nhân không có. Mà phàm phu có hai loại, cái loại nặng và loại nhẹ, còn cái thánh nhân hữu học nó chỉ có một loại thôi. Ví dụ như vậy, rồi tâm tham của y chang như vậy, cái tâm tham của phàm phu á, tâm tham của phàm phu á, tham của phàm phu á gì có ly tà hoặc là hợp tà, tức là có tà kiến đi chung hoặc không có tà kiến đi chung. Nhưng mà riêng cái tham của thánh hữu học đó, thì chỉ có ly tà thôi. Rồi si cũng vậy, si của phàm phu thì có thể có hoài nghi rồi phóng dật, riêng hữu học đó thì chỉ có phóng dật thôi. Ví dụ như vậy, chính vì cái tâm nó chênh lệch như vậy đó, nó khác nhau như vậy đó, cho nên cái chitana là cái sự cố ý đầu tư ở trong tâm của vị la hán khác vị hữu học. Vị la hán làm để làm vậy thôi, tức là nếu như các ngài không làm chuyện chuyện chuyện quấy rồi, chỉ làm toàn cái chuyện thiện thôi, nhưng mà trong cái chuyện thiện đó là không có sự đầu tư như là một cách làm công đức kiểu của vị hữu học hay là của vị của cái người phàm phu. Còn trong cái trường hợp mà tâm bất thiện ấy, thì của thánh hữu học ấy, so với phàm phu nó cũng có điểm khác. Cái hồi nãy giờ tôi đã ghi rồi, tức là chỉ có cái tâm xứng đọa chứ không có tâm, chỉ có tâm bất xứng đọa chứ không có tâm xứng đọa, tức là chỉ có thể dạy khó chịu bất thể nhẹ nhẹ chứ không đủ để làm cái chuyện gì mà gây hại cho chúng sinh khác. Còn phạm vi mình có cả hai, nặng là nhẹ. Rồi cái tâm sân cũng bên tâm đó, mà tâm sân là cái tâm tham của vị thánh đối học đó, thì chỉ có ly tà chứ không có cái hợp tà. Và rồi trong cái tâm si của các ngài đó thì cũng chỉ có phóng dật chứ không có hoài nghi. Còn cái si của phải cái sân của phạm vi mình á thì có cả hai loại nặng nhẹ, cái tham thì có cả hai, ly tà hợp tà, và si của mình có cả hai, là phụ hoài nghi phóng dật. Cho nên cái điều quan trọng nhất của bài học này là một đó là miễn có cái chư tâm ma đầu tư nghiệp thì lập tức sẽ có quả, nó điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái quả nó nặng hơn nhẹ đó là nó tùy thuộc vào cái đối tượng, nó tùy thuộc vào cái đối tượng mà mình gây nghiệp, đối tượng nó là cá nhân hay tập thể, đức độ hay là không có đức độ, vậy phàm hay là thấp. Rồi cái chuyện thứ ba là có hai cách chịu nghiệp, có hai cách chịu nghiệp. Cách thứ nhất đó, là chịu nghiệp mà chịu nghiệp cũ, chịu cái quả cũ đó, là có chịu cái quả cũ là nguyên cái quả mới là sao? Là ngày xưa đó tôi có tu hành, tôi có làm phước, tôi có bố thí, tôi có giữ giới, cho nên tôi bây giờ tôi sanh ra đó, tôi được tùm lum thứ hết á, tôi được cái này được cái kia. Và khi mà tôi hưởng được những cái được đó, khi tôi vừa hưởng thụ cái được đó, tôi đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, rồi tôi có danh tiếng, rồi tôi có được cái này cái kia đủ thứ hết, hào hoa phong nhã, được về tình cảm, tiền bạc, danh vọng, cái gì cũng ngon lành hết, và tôi enjoy toàn bộ bằng toàn bộ cái tâm tư của tôi hưởng thụ. Như vậy thì rõ ràng lúc đang hưởng cái quả cũ của nghiệp xưa, nhưng mà đồng thời tôi đang nghe cái nghiệp bất thiện mới, nghe là tâm tham thôi. Đại có nghĩa là tôi hưởng cái quả cũ và tôi gây cái nhân mới là vậy đó. Hoặc là do cái quả cũ tôi chửi mới, tôi hành hạ người khác, cho nên bây giờ tôi sanh ra nó là tự nhiên tôi bị những cái chuyện đó. Tôi bị người ta đánh đập, đâm chém, rồi chửi mới, nỗi xấu, vu oan tùm lum hết. Và ngay khi mà bị cái đó thì tôi cũng đổ quạo lên, tôi cũng có những phản ứng rất là bất thiện, rất là sân si. Nghe kịp không? Tôi nói có bị nghe kịp không? Tức là tôi nhận quả cũ và tôi lại tạo ra cái nghiệp mới. Đấy, đó là hả, là cái nghiệp cũ và nghiệp tốt đó, thì bây giờ tôi hưởng cái quả tốt đó, tôi hưởng bằng tâm tham. Còn nếu mà cái quả cũ mà là quả xấu đó, thì tôi hưởng nó bằng tâm sân. Như vậy trong cả hai trường hợp tôi đều gây nghiệp mới bất thiện hết. Đấy, còn đối với cái vị thánh ấy, hoặc là phàm phu mà có tu hành ấy, thì cái gì nó hơi khác một chút. Có nghĩa là khi mình hưởng được cái quả cũ, mình không có tha thiết trong cái chuyện mà tạo ra cái nhân mới. Thí dụ tôi đã nói rồi, có nghĩa là mình hưởng được một cái quả lành nào đó, bây giờ mình được giàu có, được sung sướng, được khỏe mạnh, được đẹp đẽ, thì mình chỉ có tiếp tục tu hành thôi, sống an trú chánh niệm, tiếp tục bố thí trì giới, sống bằng tâm lành, không có để cho những cái quả lành nào đó nó làm cho mình trở thành người xấu nha. Còn trong khi cái người không có tu tập, hoặc là cái người phàm phu mà không biết thánh pháp, thì khi mà họ hưởng cái quả tốt thì họ sẽ gieo cái nhân tham, những nhân sinh tử liên hệ tham. Rồi khi họ hưởng cái quả xấu thì họ bị chửi bới đánh đập thì họ lại gieo một cái nhân mới mà liên hệ tới sân nha. Đấy, mà mình thấy mình tại sao mình liên hệ là bởi vì mình luôn luôn là thừa kế vô số cái quả xấu và tốt trong quá khứ, và cứ mỗi lần mà mình hưởng cái quả cũ, quả cũ dù tốt hay xấu, thì cứ mỗi lần đó mình lại tạo cái nghiệp mới. Cho nên ấy, lý do tại sao mà mình tấn công một cái vị thánh, mình bị cái quả nặng, hoặc khi mình cúng dường như các ngài, mình làm tốt thì các ngài cái quả nó tốt, nó nặng, nó nhiều hơn, lý do là bởi vì các ngài là những người chỉ có nhận quả chứ không có tha thiết tạo cái nhân mới nha. Cái đó nó khác nha. Luân hồi là sao? Luân hồi có nghĩa là hưởng quả cũ tạo nhân mới, không có tha thiết. Cái này các ngài chỉ có tại hưởng cái nhân, chịu cái quả cũ chứ không có tạo được nhân mới, cho nên xúc phạm một con người như vậy thì cái tội nó nặng rất là nhiều. Mà tiểu hiện tự nhiên thôi, nó tự nhiên và nó rất là khoa học, và nó mang tính technique thuần túy chứ cái này không có cái gì. Tức là cái phần cái vật cản mà nó càng cứng chừng nào đó thì cái sức dở của quả bóng nó càng mạnh chừng đó. Chỉ tiểu tự nhiên thôi, để có xúc được cái chạm mình như vậy thì nó rất là tự nhiên nha. Thì tôi không rõ là bà con bữa nay những gì tôi nói bà con nghe rõ, nghe đủ hay không. Cái bài giảng sáng nay tôi cho là rất là quan trọng. Quan trọng không phải là vì tôi giảng, mà quan trọng vì đó là những vấn đề giáo lý bà con phải biết nha. Phải biết, tôi nhắc lại. Tôi nhắc lại nội dung, quý vị nói tôi nói lâu nói dài tôi cũng chịu, bắt buộc phải nhớ. Thứ nhất, đạo kinh này nói rằng hễ có sự cố ý, sự có sự đầu tư của ý thức để thì lập tức có quả thiện hoặc ác. Đó là cái thứ nhất bắt buộc. Nên là về phía người tạo nghiệp, hễ có sự đầu tư ý thức, hễ sự có sự cố ý, có sự toan tính, có sự cân nhắc, có sự sắp xếp này, thì được gọi là lập tức nó sẽ cho quả. Còn cái quả mà nặng hay nhẹ là tùy thuộc vào cái đối tượng, đây cái đối tượng đó đó này, là cá nhân hay tập thể, có đức độ hay không có đức độ, phàm phu hay là hiền thánh. Đấy, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là bà con phải nhớ gặp đầu dòng thứ ba, cái cô em hay bà trong trong rung những cái này của cái có không, cái cô nó cũng làm cái ao la rất là tốt, cô làm cái đề cương dòng bài học rất là thông minh. Nhưng mà cái người như vậy đó thì một là nó chết sớm, hai nữa là nó bận rộn nó vô không được đâu, rất là tiếc. Thì cái thứ ba đó là có hai cái cách hưởng quả. Một là hưởng quả cũ, chịu cái quả cũ mà không gây nhân mới, đó là cái cách của các bậc thánh nha. À, được cái gì ngọt ngào thì chỉ biết cái đó thôi, chứ không thích thú cầu mong hướng vọng một cái mới nữa. Rồi bị chúng nó chửi, chúng nó đập vô mặt á, thì cũng chỉ biết cái cảnh nước mắt thôi, chứ cũng không có căm hờn giận dữ toan tính phản ứng trả thù. Thì đó là những người chỉ chịu cái quả cũ chứ không có cái tạo nhân mới. Còn mình á, thì hễ cái quả cũ mình nó ngọt á, thì mình hưởng một tâm tham. Cái vị biết rồi, hưởng một tâm tham coi như mình lọt vô ba hạnh rồi. Tâm tham nó là một hơi bất thiện mà, cho nên lọt vô ba hạnh. Coi như là rồi bị người ta chửi thì mình phải hưởng một tâm sân, mà tâm sân nó cũng nằm trong ba hạnh. Tại sao tôi bắt các vị phải học thuộc lòng cái bài này, do bốn vô minh trong khổ tập diệt đạo, từ bốn vô minh mới tạo ra ba hành đó. Tại sao tôi bắt ông phải thuộc cái đó, là bởi vì hôm những lần gặp đến chỗ này nè, các vị mới thấy thì ra là cái đụng chuyện lỗ móc cái bài đó ra, đụng chuyện lỗ móc cái bài đó ra, bởi vì đó là cái khẩu quyết của nhà thiền nha. Cái khẩu quyết có nghĩa là cái giống như là cái cẩm nang mà cái người học phải nắm học thuộc lòng thôi, chứ không thể mà cho cái người học thuộc lòng cái định nghĩa về mười phiền não đó. Tại vì mình phải biết mười phiền não đó, mình phải biết để mà ông sư giải nó dễ. Ông sư nhắc nó là phóng vật, cái biết vật là cái gì, và phóng vật là có chỉ được đoạn trừ được bởi cái tầng thánh nào. Rồi bữa mà mỏng phan mà các ông nói, ví dụ như nói tâm sân đó, là biết tâm sân hả, tâm sân là sự bất mãn trong hay ngoài cảnh dục chỉ do tâm tam đạo rồi, mình học nhân nhất vậy đó. Rồi bữa nào mà ông mình nghe nói thân kiến, mình nói thân kiến là sự chấp thủ, sự đối chiếu năm quẩn hay là danh sắc là ta là của ta, để chỉ có vị sơ quả mới có thể đoạn trừ cái thân kiến. Đấy là mình nghe là mình móc cái đó ra liền đấy. Còn mà mình học như một đứa con nít, một tay thì cầm mình rửa rồi con mắt á, mắt cái chữ A, mắt chữ O mà miệng chữ O đó, thì cứ nghe nó giảng mà đập cái mặt ra, bư cái mặt ra như vậy thì nó ổn quá. Mà thời gian mình đi có phim tàu phim nhà hàng nó sướng hơn nha, chứ mắt cái tiếng gì mình nhờ cho trong đây nghe mà nó hiểu gì hết nha, ổn lắm. Mà nó ổn mà tôi mà không hiểu rồi tôi đi nó sẽ đỡ chứ, mà nó hiểu đi có phim tàu nha, chứ mắt cái tiếng gì mà vô đây ngồi với nó chặt đất. Cho nên phải ông trong lòng những cái khẩu quyết đó, phải ông trong lòng những cái bản chủ trương đó. Rồi nhưng mà đi nữa nha. Cho nên thứ nhất là có tâm cố ý dầu thiện hay ác thì lập tức nó cho quả. Thứ hai, quả đó là nhiều hay ít, quả đó nó như thế nào thì tùy thuộc vào đối tượng. Cái tâm của mình đã đầm rồi, nó còn tùy thuộc vào đối tượng nữa. Cái vật cản càng cứng thì sức dầu của trái tâm nó càng lớn. Thì tập thể mình gây cái gì cho tập thể, cái quả nó nhiều hơn cá nhân. Mình gây hại tập thể, quả ác nó nhiều hơn. Mà mình làm thiện đối với đối tượng tập thể, cái quả thiện nó nhiều hơn. Đấy. Rồi cái mình làm thiện, làm ác đối với cá nhân ấy, thì nó ít hơn thì tập thể. Rồi tập thể có đức độ thì cái quả nó nhiều hơn tập thể không đức độ. Cá nhân có đức độ thì cái quả nó nhiều hơn là cá nhân không đức độ. Đó là gì mình nhớ về điều thứ ba. Có hai cách hưởng quả. Một, hưởng quả không tạo nhân. Thứ hai là hưởng quả mà có tạo nhân mới. Đấy, ghi mới đủ nha, cái này làm là phải ghi thêm cho đủ. Đúng rồi, khoan, tập thể hay cá nhân mà còn phải thêm nữa, đức độ hay không đức độ nữa. Có nghĩa là nãy giờ cả lớp ngủ nha, cái đó là thái độ gì, thái độ buồn ngủ nha, tiêu cực chủ động, bệnh hoạn, thiếu báo, thiếu suy tư. Okay. Bây giờ làm ơn cho tôi xin tiếp thì Phan, thì tôi mới đúc kết là từ những gì mà tôi giảng nãy giờ mà bà con nghe cứ ngỡ là lạc đề đó đó, mình quên hết là mấy cái đó, thì nó mới lầu ra ý nghĩa gốc của bài kinh này, đó là từ từ đó suy ra xúc phạm một cái người mà không có cái lòng hạ mình thì cái tội đó nặng ghê lắm. Bởi vì sao? Là bởi vì cái đối tượng đó là đối tượng có đức độ. Mà tôi xin hỏi bà con, với những gì qua những gì mà tôi trình bày, các vị hiểu được cái bài kệ trong bài kinh xúc chạm chưa? Cái quan trọng nhất là các vị hiểu chưa? Dạ rồi, cảm ơn. Cái gì? Tại vì chánh kinh người ta nói gọn như vậy mà tại sao sẵn đây tôi nói luôn. Có nhiều người họ hỏi rất là tội nghiệp, họ hỏi chứ tại sao mà có nhiều bài kệ, có nhiều bài kinh Đức Phật nói rất là khó hiểu. Là vì sao? Very very đơn giản đấy. Là bởi vì Ngài nhìn vào cái tâm của người hỏi, cái trình độ, cái khuynh hướng, cái căn cơ, cái sở tánh của người đó đấy. Còn mình á, ngay cái đối tượng này nhắm tới đó đúng là Ngài hướng pháp cho tất cả chúng sinh, nhưng mà ngay trước mặt Ngài lúc đó là cái ông A và B đó, ông đã tu hành như thế nào trong quá khứ, và cái điều mà tâm đắc nhất của ông, cái nguyện đạo của ông nó như thế nào. Ngài chọn ngay đúng cái chỗ đó, mà vì muốn chọn trúng ông cho nên là nó trật đối với mình. Có nghĩa là mình đọc thấy cái gì kỳ đối với có nhìn, chẳng hạn như có một lần đó để Ngài đi đi bác đi ghé ngang một cái gia đình nó nghèo, coi như là nghèo sơ sát, có hai vợ chồng nó thấy Ngài đi bác như vậy thì họ tự nhiên rồi, hai vợ chồng già đó nó ôm cái thau cơm ra cúng cho Ngài, cái Ngài lấy tao Ngài chặn lại, Ngài không có nhận, Ngài không có nhận cái phần cúng dường đó. Tôi nhắc lại nha, Ngài đi khất thực, Ngài đến là đứng trước nhà của một cặp vợ chồng già mà khi mà đem cơm ra tôi cúng thì Ngài không nhận, Ngài lấy tao Ngài che lại. Thì hai vợ chồng nó chịu hơi ngạc nhiên, hỏi là rõ ràng là Ngài ôm bác Ngài đi xin ăn, mà phải nói rõ là xưa Ấn Độ đó ôm bác như vậy mà đi xin, với mà nó kêu là đi xin ăn. Còn nó hỏi nó đấy ha, trời ơi nó ôm bác thì cứ cho rồi ăn, nó đi lấy tiền rồi đúng không, tôi biết gì đó, đi ngoài đường mà thấy mấy cha mà đi bác mà không có chịu lấy đồ ăn mà lấy tiền thì biết thứ giọng rồi nha. Giờ xưa Ấn Độ đó nhé, mình đi bác đấy là coi như mà mình ôm cái đó là ta biết là đồ ăn, chứ người ta không có mà đi lấy tiền như mình. Còn có cha thì coi như là ở Việt Nam mình, nó hỏi tại sao nó không lấy đồ ăn, người ta nói là đã lắm, người ta nói lấy đồ ăn nó nặng lắm, mà đi ăn được có một ngày thôi, có hỗ trợ người tu thì hỗ trợ tiền bạc á, để người tu về người tu mua gạo, mua tuyên trao, mua này mua kia, người tu ăn lâu hơn. Chứ còn cho đồ ăn gì, người tu chỉ có ăn được con bữa, tu có một bữa rồi sao, lỡ nó không mất kịp đắt rồi sao. Còn mình lấy tiền vậy là mình về mình mua này mua kia, mua tủ lạnh, rồi mua lưu ngủ, rồi đựng gạo thóc, đựng đồ ăn, rồi mình tu mình giữ tử gì mình mai không đắt mai đắt. Đấy, nó cho giải thích Ngài đã rồi đó. Cho nên cúng dường tiền á, tu hành nó dữ dội hơn. Còn mình nhận đồ ăn thì nó chỉ được có một bữa à. Đây là cái phần trong mặt đơn nha. Còn tôi đó là cái chuyện Đức Phật. Thế nhưng mà mình bác như vậy thì ai cũng biết là Ngài chỉ lấy thức ăn thôi. Thậm chí chỉ lấy đồ chính, chứ không có lấy cái đồ mà về phải nấu lại, phải nướng, phải chiên, phải xào, phải luộc, phải hấp nha. Nấu, nướng, chiên, xào, luộc, hấp là sáu cái động từ mà không có cho một cái người khất thực thứ thiệt. Nấu, nướng, chiên, xào, luộc, hấp. Đấy, nên Ngài đã không nhận tiền, nó đành mà Ngài không nhận những cái thứ mà không thể ăn. Ví dụ như tự nhiên để trên cục xà bông nó, thì tôi biết là không có lấy rồi đó. Tôi tin Đức Phật cũng có cái gì đó. Còn mình bây giờ cái gì mà đem mà quy ra tiền được hiện vật, hiện kim, ăn được hay không ăn được là cái lấy ráo mà có da bị bát giúp cho một cái túi bị gọi là tổ sư luôn, thì cái đó là quá ẻ quá tệ rồi nha. Thì khi mình ôm bác mà hai vợ chồng rồi để bác mà Ngài không có lấy thì họ mới ngạc nhiên, họ mới hỏi tại sao đi sinh mà người ta cho mà không có lấy. Trong nguyên văn Bali đó, cái chữ phích khú họ nói là đã là phích khú, có nghĩa là đã là người đi sinh. Cái chữ phích khú mình tưởng thiên nhiên như góp hành ra phích khú là người đi sinh nữa, cái gì hết. Phích khá là cơm, phích khá có nghĩa là cơm, nó có nghĩa là cơm hay là cái bữa ăn nha. Mà phích khú có nghĩa là cái người mà xin ăn nhưng mà xin ăn ở đây nó không có phải là hành khách nha, nó không phải là hành khách ăn đây, không phải là baker để như tại bé ghe là lấy tiền, bé ghe là nhân sinh cái gì cũng lấy hết, cho lòng bia cũng lấy, cho lòng bia cũng lấy mấy ông ăn xin đấy ngoài đời đó, ăn xin Mỹ đó là vậy đó, cho lòng bia cũng lấy, cho tiền cũng lấy, cho khúc bánh mì cũng lấy, cho nải túi cũng lấy. Nhưng mà đi cái kiểu phích khú thì người ăn xin này ăn xin hơi đặc biệt là chỉ nhận nhà chữ phích khú, chỉ nhận đồ ăn, không cần luộc, nấu, hấp, nướng, xào, kho, đó không cần, đó, và ăn hết một lần đó là không có đi dành qua đêm, không để dành thức ăn qua đêm, đó là phích khú nguyên thủy là vậy đó, đó nguyên thủy. Còn ngày nay thì mình đã có tủ lạnh cho nên là mình phải để qua đêm những cái món mà mình thấy có thể tái bản tập 2 và tái bản được. Còn ngày xưa là không có tái bản, ngày xưa là tùy theo, ngày xưa là toàn là chiếu phim lẻ. Còn mình bây giờ nó vừa tái bản mà vừa chiếu phim bộ, vừa tái bản vừa chiếu phim bộ luôn, có nghĩa là phim lẻ coi tới luôn nhiều lần, còn không có phim bộ là coi mấy chục tập luôn, cái nào mà ngon. Đấy, nói ra đây tôi nhớ bên Mỹ có ông thầy đó, ông dặn đệ tử chú tiểu mình là đã quy tam bảo là mình coi như là không có ăn đồ cúng quỷ thần. Đấy, thì có nghĩa là ba cái đồ cúng dông á, cúng mấy cái bàn dông mà mình không có rớt tới, tại vì trên đầu mình chỉ có tam bảo, mình chỉ ăn cái đồ của tam bảo thôi, thì ông thầy cho đệ tử đủ ăn được, tử cho mình ăn được, chứ còn không ăn cái đồ mà quỷ thần đã rớt vô là không có xài. Thì bữa đó người ta cúng nguyên một cái mâm mà coi như là sầu riêng với măng cục không, cúng được có qua đêm, mà sáng hôm sau thằng đệ tử nó thấy ông thầy bê xuống để mà dùng, thì nó ngạc nhiên, nó hỏi vậy trời đất, đồ cúng mà sao thầy dùng, thì ông nói không, cái trái táo, trái nho, trái chuối đó thì dông nó ăn được, còn cái sầu riêng với măng cục này nó cứ giỏ như về rau dông nó không rớt thì thầy ăn được không. Đấy, nó đủ cách như vậy đó, đó là đặc biệt là đồ cúng dân quan được. Nhưng mà ở Mỹ cái sầu riêng măng cục nó quý dữ lắm, thì cái măng cục nó vỏ nó cứng mà nó chát, thì dân là biết khá năng ăn rồi. Còn cái sầu riêng nó là coi như nó nhỏ quắt mà nó bén ngót như vậy, thì người sống còn sợ nó gì dân, cho nên thầy coi như là đặc biệt là đặt cách được dùng như đây. Đấy, thì tôi nói đại ma nó như vậy, nó đủ gì như vậy hết. Nhưng mà đời xưa thì nó có tụi binh bà la như vậy. Đấy, thì nó là hai cái vợ chồng ra để báo Đức Phật mà coi như họ thấy ngài không nhận. Đấy, thì họ hỏi tại sao đi sinh mà người ta cho không lấy là sao. Thì Đức Phật trả lời thế này: phích khú ở đây, các thầy cái chữ ở đây nữa, không có nghĩa là sinh ăn, có đã không? Lúc khác thì ngài định nghĩa đó là phích khú là ăn sinh, sinh ăn. Nhưng mà hôm nay trong trường hợp này ngài nói thì mình nói phích khú là cái người mà là người hiểu được danh sắc là gì, vận hành ra sao. Đó, đặc biệt như vậy đó, đó. Vừa nghe xong hai vợ chồng lập tức bắt A-na-hàn một cặp luôn, coi như là trúng đặt bắt mà trúng số mà trúng cặp luôn, chứ không phải trúng một tờ nha. Hai người có nghĩa là, mà trong trường hợp này thôi nha, trường hợp khác ngày định nghĩa khác nha. Có chỗ thì ngày định nghĩa là phích khú lặng sinh đúng, nhưng có những người họ kỳ cục như vậy đó, phải nói là người nói phích khú ở đây không phải là cái người ăn sinh theo nghĩa thường, mà cái người hiểu được danh sắc là gì. Là bởi sao? Bởi vì cái người mà hiểu được danh sắc là gì đó, thì cái người đó là cái người không có thèm, là người không thèm, không phải đó chứ không, người ta nói vậy nè, người có định nghĩa là người như vậy đó thì không có vật sở hữu trong tam giới. Có nghĩa là không chỉ ăn sinh trên đường phố đấy, mà là ăn xin cả tam giới đấy. Có nghĩa là vị này không có thèm làm chủ cái đường hiểu được danh sách á, là họ thật sự là khách lạ cái trần gian này, nó hay cái chỗ đó đó. Đấy. Khi mà cái người ăn xin bình thường á là họ không có gì hết, nhưng mà cái người mà hiểu được danh sách á thì họ không thèm làm chủ bất cứ một nơi chỗ nào. Bây giờ tôi kể là có một vào một cái đêm đó này, có một cái vị thương gia này ghé vào ngay ngang một căn nhà, một cái ngôi chùa quê nó xin tá túc, mà coi như nó làm đi lại là lỡ đường cũng xin như ông ngủ, thì ông trụ trì nó mới chỉ xuống một cái nhà kho coi như là chuột dán rồi nói đồ tầm bậy tầm ba đầy ở dưới, là ông trụ trì nó bây giờ phủ phủi sơ sơ ngủ qua đêm mai tính. Thì cái ông thương gia nó buồn ngủ quá đi, thì cũng chung với ông nằm, mà trời đất ơi, chuột thì nó rút rít rồi mũi thì nó bay vo ve rồi cái mùi móc mùi bụi nhỉ mũi thì nó cắt cùng suốt đêm ngủ không được, mà coi như là nó hôi nó nồng nó quá mệt đi. Thì ổng chịu không thấu mà lưng nó đau cái tấm phản này bụi mà nó cứ ngắt rồi nằm, cho nên ông mới chạy ra khỏi cửa phòng. Nhưng ông trụ trì lắm, nói thầy ơi thì coi chỗ nào được được thì cho con tấm nệm rồi đổi cái phòng khác, chứ cái phòng của thầy con ở chịu không thấu, thầy ơi con ngủ chút xíu mai con đi mà thầy không có được cái giường đàng hoàng để nằm hay sao đó, không có phòng. Thì ông thầy nghe cái câu trả lời của ông thầy này, các vị nghe rõ không, các vị còn nghe rõ không, còn sống không? Chết hết tội tội chứ đó. Ok, thì ông thầy ông trả lời thế này, ông nói là giường chiếu của ông sao ông không nằm mà ông nằm của tôi, ông đòi hỏi ở tôi. Tôi nghe rõ nè, giường chiếu của ông đâu mà ông không nằm mà ông đi hỏi nhà chùa. Thì cái ông thương gia ông nói rằng là tại đó cô thầy nói vậy mà thầy nghe được, con là khách, con là khách, con ghé con lỡ đường nó ghé con ngủ nhà ở đây rồi bây giờ thầy đi cắt cá này hỏi con cái giường chiếu của nó đâu, thì làm sao con có nhà con đó, chứ còn con lỡ đường mà con là khách thì làm gì có giường chiếu ở đây. Khi ông là khách thì ông không có giường chiếu đúng, mà ngay cả tôi đó, từ lúc tôi về tôi nhận cái chùa này đó, từ lúc mà tôi hiểu đạo rồi đó, tôi xuất gia đó, trước và sau khi nhận cái chùa này tôi luôn luôn nhớ rằng tôi chỉ là khách lạ trần gian, tôi chỉ là một người khách. Nếu ông là khách mà ông không có được này, ông là khách mà ông không có được này, không có được giường chiếu ở đây này, thì tôi cũng là khách thì làm gì mà tôi có sở hữu những cái đó hả? Mà ông đòi hỏi đó, tôi là khách tôi không có, cũng như ông là khách ông không có. Thật là cao siêu thầy, thật là thâm thúy thầy, thật là nhiều ý nghĩa thầy câu trả lời đó. Khi tôi là khách tôi không có đầu tư vật chất, tôi không có đầu tư sở hữu trong cái trần gian bao tư phù phiếm và ảo hóa này, cũng như ông vậy đó. Thì cũng vậy, khi một người hiểu được danh sách rồi họ không còn có ý đầu tư nữa quý vị, họ không còn muốn một cái chủ ghé nào đó lâu ngày dài hạn, họ không còn muốn làm chủ nữa. Cho nên khi mình hai vợ chồng hỏi Đức Phật tại sao mà đã đem cho đồ ăn mà mình ăn xin mà chỗ không lấy, ngày nay ăn xin ở đây cái nghĩa nó ghê lắm, chứ không có nghĩa là tào lao cho mấy người hiểu đâu, ý này như vậy. Vì nó ghê là sao? Nó ghê là một cái người hiểu được danh sách là gì, nó vận hành ra sao, thì còn bụng dạ đâu mà làm chủ. Mà cái kẻ mà không có bụng làm chủ thì chỉ còn có nước răng mài cái hai mà đắc tu rồi ở đó sẽ đắc tam quả liền. Thì trong kinh nó nói rõ là vì sao mà hai cặp vợ chồng này tu hành cái giống gì mà Đức Phật ngài lại đi giải thích kỳ lạ như vậy, là bởi vì vào đời Phật Ca Diếp hai vợ chồng này từng đi nghe pháp và rất tâm đắc, rất là tâm đắc với một cái bài giảng về danh sách. Và cái tâm đắc đó nó trở thành một cái vốn liếng, một cái hành trang, một cái chủng tử, một cái hạt giống trong lòng họ. Đấy, khi mà Phật ra đời Phật nhìn cái mặt của họ là ngày khai quang điểm nhãn này. Đấy, cho nên hôm nay bà con vào nghe kinh giảng Phật mà nếu mà có chú ý những gì đó thì cái điểm đó đó nó chính là cái chìa khóa, nó chính là cái điểm quan trọng ngày mai này mình nếu mà tự ngộ nó thì cũng sẽ ngộ từ đó. Mà nếu được chư Phật hiền thánh mà họ điểm nhãn khai quang, họ khai thị cho thì họ cũng kiếm cái chỗ là họ khai thị ngay chắc. Còn cái thứ mà nó không tu hành cái gì hết, nó không có chỗ để khai thị thì sao? Nó như con trâu vậy đó, đập nó chết, lột da làm thịt nó không có hiểu, mà nó có chút đỉnh rồi đó, thì các ngài mới khai thị nó vậy. Cho nên ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật thì có nói một hình ảnh rất là hay. Ngài nói là giống như một cái người mà lọt xuống hố, lọt xuống dưới cái sình á, lọt xuống hố phân á. Đúng là người nói hố phân mà tại tôi quý tôi sửa là tôi nói nhẹ đó, chứ còn người nói lọt xuống hố phân. Mình lọt xuống một cái hố nước, hố phân, hố bùn, mà mình có ló lên một cái gì mà người ta mới có chỗ người ta nắm. Cái gì mình ló, mình lọt xuống dưới mà mình đưa tay lên đó, thì người ta mới kéo được nha. Còn có cái mình lọt dưới mà mình không ló lên được cái gì đó, thì làm sao mà người ta kéo mình lên đây. Đấy, cho nên dù có sông tử trầm luân cỡ nào đi nữa thì cũng phải có một chút duyên để làm gì, để hiền thánh người ta ra đời, nó gặp mặt mình, có chỗ người ta nắm, người ta kéo lên chứ. Còn đồng thời không có học hành, không có suy tư, không có hiểu biết gì hết. Đấy, cho nên trong kinh nó có một cái chữ này rất là hay, là cái gầm thia đó bắt cắt thi tệ. Gầm thia đó, gầm thia đó bắt cắt thi tệ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, dạ hiện giờ trong room của con đã hết nghe âm thanh của sư rồi ạ. Dạ. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ. Con kính thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Vậy rồi hồi nãy tôi đã nói tới đâu rồi? Tôi đã nói đến đâu? Bà con nhắc gì? Tại vì tôi không có rõ là tôi đã ngưng chỗ nào. Tôi nhắm mắt, may mắn là tôi mở rồi kịp. Chứ không là tôi phang một tiếng đồng hồ là coi như là chỉ có tôi nghe thôi. Okay. Các vị nghe đến đâu rồi? Rồi, cái cầm kia đó, bác Tita, đúng rồi. Cái cầm kia đó, bác Tita có nghĩa là cái thói quen trầm tư, tức là gặp cái gì mình thấy một cái lá rụng mình cũng suy nghĩ, nhìn một cái dòng nước chảy, nghe một cái âm thanh mình cũng biết suy nghĩ. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đề nghị các vị sống suốt một ngày này toàn trên mây, không có phải. Tôi không có đề nghị sống trên mây nha. Nấu cơm thì cũng biết coi chừng cơm khét, nấu canh thì cũng coi chừng nước nó trào nha, lái xe cũng phải cẩn thận nha. Chứ tôi không có mà buộc bà con mà ăn cơm miếng đất mà cái mặt khách lên trời nghỉ diện trên mây rồi xe nó tông thì cái là tôi không chịu trách nhiệm. Nhưng mà thói quen suy tư ở đây có nghĩa là không có chìm sâu trong cái thói quen, tức là suy nghĩ theo lối mòn thì không có suy nghĩ theo lối mòn mà có cái chiều sâu tâm tư một chút, cái gọi là gâm thia đó bà cà tí tà. cái cảm kia nó cách đi ra là vậy đó. Thì cái thói quen nó rất là tốt, đây là một cái, đây là một cái nhân tố quan trọng cho trí tuệ. Cho nên các vị đi vào trong Google đó, các vị đánh thành tôi cái tiếng Anh đi để bắt cách đi ra thì các vị sẽ biết ngay nha. Tại sao mà khi tôi giảng ấy còn có cái chữ Tali là vì hai cái loại thứ nhất ấy, là quý vị nay này xem kinh sách ấy, có rất là nhiều chỗ có những cái chữ mà ông A anh dịch kiểu khác, ông B anh dịch chữ khác, nó khổ như vậy đó, nó khổ chỗ như vậy đó. Ông A anh dịch khác, ông B anh dịch khác, thôi thì bây giờ mình có cái chữ Tali làm lắp, người ta dịch chữ trẻ người ta, mình cứ đi ra cái chữ Tali mình chắc ăn đi nha. Đó là cái thứ nhất, là có hợp, có cái gốc, có nguồn. Thứ hai là tôi cho nó vì cái chữ như vậy đó để các vị dễ tra cứu. Đi lên vô internet đó, nó có cái lợi, vô internet nó có cái lợi đó là mình dùng cái chữ đó để mình đi tìm. Rồi cái lợi thứ ba nữa đó là hầu hết những cái sách Miên, Thái, Lào, Miến, Tích Lan là những cái chữ đặc biệt thế này đó, kể cả sách tiếng Anh mà những cái chữ đặc biệt người ta hay chua với ta liên đấy. Cho nên nếu mà mình thuộc lòng chữ Tali, những cái từ đặc biệt, những từ chuyên môn ấy, những cái thuật ngữ ấy, thì coi như mình biết thêm một mớ từ vựng để mình đọc sách ngoại ngữ. Bởi vì đối với người Miên nè, người Thái, người Lào, Miến có cái điều đặc biệt ấy, là trong ngôn ngữ của họ, họ vay mượn từ Tali rất là nhiều, giống như là ngôn ngữ Âu Mỹ nha, Anh, Pháp, Đức ấy, thì họ vay mượn nghe từ Kinh, tiếng Hy Lạp, tiếng Hebrew của Do Thái, tiếng Roman cũ rất là nhiều nha, rất là nhiều. Cho nên hôm nay những người nào mà giỏi tiếng Pháp họ học tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, mà ngược lại giỏi tiếng Latin họ học tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý rất là mau. Là vì sao? Là vì tụi nó cái ông này mượn ông kia mượn qua, mà mượn mang qua mượn lại mà xài nha. Cho nên cái lợi của cái người tiếng tiếng Tali nó là cái gì, là họ học tiếng Thái nè, học tiếng Miên, học tiếng Lào, học tiếng Miến Điện nhanh hơn người bình thường, nhanh hơn rất là nhiều, rất là nhiều. Tức là trong tiếng Thái, tiếng Miên, tiếng Lào, tiếng Miến, mà nếu bỏ đi những cái yếu tố Tali đó ha, bỏ đi những cái từ Tali gây mượn ý, thì họ còn lại không bao nhiêu hết, đặc biệt là những từ chuyên môn. Đấy, cho nên biết được từ Tali chỉ có cái lợi luôn, có hại nha. Vẫn điều nữa, chỉ trừ ra trong rung là chỉ trừ ra các cụ mà coi như là trên 50 thì coi như là hết đường hy vọng rồi nha, chỉ cần một cái thằng chờ vô hủ nằm thôi. Chứ còn nếu mình dưới 40 á, thì mình nên có một cái niềm tin rằng là ta sẽ học được chữ Tali, ta sẽ học được, ta sẽ đọc hiểu, chứ không cần giỏi chứ cần đọc hiểu chữ Tali. Còn ai mà trên 50 thì coi như một phần là họ cái cơ thể nó cũng đã mệt rồi, nó không cho phép họ nghĩ ngợi xa xôi. Thứ hai đó là trên 50 thì có nhu cầu nhiều chuyện phải lo, và đặc biệt là cái chuyện mà mình đi vào một cái cuộc đi gọi là vơi vơi này. Cho nên tôi nói hoài, ông sư mà từ 51 trở đi mà còn có ý làm chùa, đó còn là một cái sự mạo hiểm. Một người mà 61 tuổi trở đi mà còn nghĩ đến tiền bạc ấy, thì đó là một sự mạo hiểm đấy. Dầu đó là tăng hay tục, một vị hòa thượng giỏi cỡ nào nhưng mà 60 tuổi trở lên, là 61 trở lên mà còn nghĩ đến đồng tiền, nghĩ đến sự cúng dường là sai. Rồi cứ đời ông sư mà 50 trở đi mà nghĩ đến chuyện lập một chùa lập miếu, cho người ta một trường hợp duy nhất đó là người ta sắp xếp mọi thứ, người ta chỉ rước cái người ta chỉ rước cái tài đức của mình thôi về để làm chứng minh đạo sư lãnh đạo thiên đàng, nó thì ok. Còn nếu mà đằng này mình đi kêu gọi quyên góp rồi để mà mình mua từng cục gạch đó, thì theo tôi nghĩ là lúc mình còn thời gian nữa. Và mình đọc kỹ trong cái tâm chi, trong cái đường của kinh đó, tôi cũng xác định một điều là ngay cả cái chuyện mà lễ lại tôn thờ xá lợi với Như Lai, thì cái chuyện đó vẫn là cái chánh của người cư sĩ, cái chánh của người cư sĩ, cái xá lợi của ngài đó đáng tôn kính đúng. Nhưng cái chuyện đó để cho cư sĩ, cái vị tỷ kheo thì chỉ có cái tam tạng Phật ngôn thôi, chỉ có ba mà nếu mình nói tinh thần á, thì chỉ có ba mẫu ba như bảy mẫu trời bồ đề. Còn nếu mà nói vật chất á, thì chỉ có bộ tam tạng thôi, 37 gọi là phẩm trợ đạo đó, 37 phẩm trợ đạo đó gọi là bồ đi bắt khi á này. Còn về vật chất á, thì vật chất á, thì chỉ có bộ tam tạng bằng giấy này đó. Còn cái vụ mà xá lợi xá liếc gì cái đó là để cho cư sĩ nha. Chỉ có lo có bao nhiêu đó thôi, nếu đó là đúng đó. vì đúng là khi mình sống đó, mình thấy mình sống là mình nghèo đó, thì nó khổ thiệt, nhưng mà có lúc mình gần ra đi đó mình mới thấy rằng giá mà mấy chục năm qua mà ta nghèo đi một chút và Phật pháp ta giàu có một chút thì bây giờ nó ok biết là chuyện nào, mà nó khổ một chỗ khi còn sống thì mình thấy cái đó. Nhưng mà lúc cận tử á, cận tử thí dụ như mình nhìn thấy những cái người mà lớn tuổi, những vị cao tăng mà lúc họ gần ra đi đó, mình mới thấy là nếu mà cho họ một cái lựa chọn lần nữa thì họ sẽ lựa chọn trở thành một ông sư chuyên nghiệp pháp hành, chuyên nghiệp pháp học, chứ họ không có lựa chọn một cái ông sư mà phú tăng. Phải nói như vậy, và mình cư sĩ cũng vậy, mình còn sống mình mong có này có kia, chồng thương vợ mến, con cái đông đủ sum vầy, ăn nên làm ra, học hành tánh tốt. Nhưng mình nếu mà lúc cận tử mà cho mình một cái lựa chọn, lên nghĩa là trong mấy năm, mấy mươi năm qua là mình chỉ là một người cư sĩ thất bại trên đường đời nhưng mà thành công trên đường đạo, còn không nó là thành công trên đường đời và thất bại bại trên đường đạo, thì mình sẽ chọn cái nào? Thì tôi nghĩ rằng 100% người cư sĩ trong phút cận tử hấp hối là có lẽ họ chọn phải mà thất bại trên đường đời, theo tôi hiểu như vậy, nếu tôi không lầm là như vậy. Mà chỉ có người cận tử họ mới hiểu chuyện đó thôi, còn cái người mà còn sung quá, còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, còn ngon lành thì họ họ họ đâu ngu, nghĩ làm gì làm chứ tôi phải đi có tiền bạc để tôi đừng có khinh, có tiền bạc để tôi đi làm phước, có tiền bạc để mình sống cho bằng chị bằng em, có tiền bạc để tôi có điều kiện để tu hành. Nhưng mà tôi thật, ngày hôm qua đó tôi đi trên xe ông cô Phật tử cô nói một cái điều mà tôi thấy rất là hay, của nói sư ơi, rồi sư năm nay cũng bốn mấy tuổi rồi mà con phải đem bán thời gian, bán bán buôn á, đem bán thời gian để con lấy tiền, mà trong khi đó đến năm con 60 tuổi thì con sẵn sàng bỏ ra tất cả tiền để mua lại cái khoảng thời gian 40 mấy tuổi bây giờ. Cái điện nghe động trời không? Khi mà 60 năm con 60 tuổi kêu con trả ra bao nhiêu tiền để lấy lại cái tuổi 40 con cũng bỏ hết. Mà trong khi đó bây giờ con phải đem cái tuổi 40 này đi đổi lấy tiền, chứ có động trời không? Cho nên biết Dalai Lama thì có nói một cái nghịch lý của xã hội trên thế giới hôm nay là gì? Là đem tuổi trẻ đổi lấy tiền, rồi khi có tiền rồi nó bắt đầu đi đại hàng, đi Trung Quốc, ở đi Nhật Bản để làm trẻ lại. Các vị nghĩ có đau lòng không? Khi mình còn khỏe đem sức khỏe đi bán mắt bán rẻ để lấy đồng tiền, tới lúc có tiền rồi đó thì lấy cái đồng tiền đó đi đổi lại sức khỏe, lấy đồng tiền mình nói chung là bán sức khỏe, bán tuổi trẻ, bán cái sự minh mẫn của mình ấy để mà kiếm tiền, sau rồi có tiền rồi đó mới lấy tiền ấy để mà đi mua là sức khỏe, mua là nhan sắc. Xin lỗi nha, cái đó không ngu như còn gì nữa. Và có một cái vị bác sĩ mà được giải Nobel mà nói câu hay lắm. Ông nói ông đàn bà bây giờ trên thế giới đó, thì đàn ông thì thích Viagra, mà đàn bà thì thích đi bơm, bơm ngực, bơm mông. Mà trong khi cái số người, cái số tiền mà bỏ ra để trị cái bệnh Alzheimer đó, thì ở đây có ai biết bệnh Alzheimer không ta? Bệnh Alzheimer là cái bệnh mà cô là cái bệnh bệnh bệnh Alzheimer là bệnh lãnh đó. À thì người ta là họ nói là hôm nay cái ngành y học thế giới đó bỏ ra cho cái chuyện mà cho thuốc Viagra, cho cái thuốc mà kéo dài cái bộ phận của người nam rồi làm to cái bộ phận người nữ, họ nói những cái đó, đó họ đổ tiền nhiều hơn là đổ tiền cho thuốc Alzheimer. Nó Alzheimer có là chúng ta là Parkinson, còn Alzheimer là bệnh lún lẫn, cái bệnh lãng quên của người già đấy. Thì họ nói rằng bây giờ nó thì người ta bỏ tiền ra để người ta lo cho cái chuyện mà này nọ cái đàn ông và này cái sự hấp dẫn của đàn bà, mà cái số tiền để mà để trị bệnh Alzheimer nó không được bao nhiêu hết. Cho nên là nó sẽ có một ngày người ta sẽ có hết cả hai, đàn ông á thì được như ý, mà đàn bà thì cũng có được cái này cái kia như ý, nhưng mà vì Alzheimer nó không biết cái đó để dùng cho cái gì. Biết nói mình nghe kịp không? Tức là cái để trị cái bệnh lún lẫn thì không chỉ đổ tiền mà chỉ đổ tiền cho những cái tào lao. Cho nên cuối cùng rồi đó, đàn ông nó thì được, nó dài ra, nó to ra, đàn bà cũng to ra, nở ra, nhưng mà vì bị Alzheimer nó không biết dùng hai cái đó cho chuyện gì. Cái đó mình nghe rất là bậy, rất là tục, nhưng mà đó là một câu chuyện rất là thông minh. Tức là mình đầu tư những cái đó đấy, mình bỏ tiền ra mình để nói dài cho nó to ra, tưởng sao bị Alzheimer quên mất để dùng làm cái gì. Ở đây cũng vậy, bỏ tiền ra, bỏ xin lỗi, bỏ sức khỏe, bỏ nhan sắc, bỏ tuổi trẻ, bỏ sự minh mẫn để đi đổi tiền. Tới lúc mà có một núi tiền rồi thì sao? Bắt đầu tiêu dùng nó lại, mua sức khỏe, mua tiền bạc này, mua trí nhớ. Trời đất ơi, các vị biết bên thị sĩ đó, cái thuốc mà có thuốc nguyên cồ đó, cái thuốc nguyên cồ đó, cái này giận quá giận, cái thuốc trên nguyên cồ, cái thuốc để mà cho trí nhớ đó, nó mắc như vàng vậy đó. Đấy. Rồi cái thuốc mà coi như là cái ba cái kem mà kem dưỡng da đó, các vị đâu có tâm, nếu mà ai đi bên Âu Mỹ mới biết, đặc biệt bên Mỹ sĩ, nó có là thuốc mà da nó cả ngàn đô la, thì đi biết không, cả ngàn đô la. Đấy. Mà khách hàng cái da đẹp đó thì đi làm, cái hồi da nó nhăn á thì nên lấy cái 1.000 đồng nó đó đi mua trở lại cái làn da cho nó láng, nó bóng, nó đã không? Thì dĩ nhiên tôi không có xúi các vị bỏ công việc làm nhé, tôi không có xúi nè, nhưng tôi chỉ nhắc chừng thôi là cái gì cũng vừa phải, dành bây giờ tu tập nha. Chứ còn mà bây giờ để cái làn da đang ngon làm nó thì đi làm tới lúc mà da nó nhăn nheo xấu quắc rồi đó, thì nên lấy 1.000 đồng để mua từng hũ kem, một hũ kem 1.000 đô la đem về bỏ lên mà nó đâu có phục hồi được, rồi chưa kể là lấy tiền để đi mà căng da mặt, nếu căng da mặt rồi căng mí mắt, căng cái đã tới ngủ nhắm mắt được đã không, căng huyết bởi cái bà đó, bà bị xe đụng bà chết đó, là về rồi tôi gặp Chúa đó, thì bà nói con mới 3 miếng Chúa cho con chết sớm, và Chúa làm như vậy có phải oan ức và bất công như con Chúa nói ok để cho con đỡ xuống sống thêm, thì tưởng sao mấy nhớ nha, cái bà này cho sống thêm ít lâu nữa nghe con, đừng có kéo cái gì sớm, thì lúc đầu có mấy năm mà bà bị quỷ sứ có lâu 5 lần nữa, thì bà khóc nó trời ơi Chúa cho con sống lâu mà mới được mấy năm rồi cái Chúa kéo con lên làm sao, con bị tai nạn nữa chứ ơi, cái thì Chúa nói riêng nó quỷ sứ gì cho, tại sao mà ta đã cho nó sống thêm mà tại sao vẫn bắt nó, cái nó nói không tại vì bà xuống bây giờ con mới hiểu, khi cho nó về ba lên là ba lựa sửa nhan sắc, bây giờ cũng nhìn không ra cũng điểm người khác, cho nên cứ tiếp tục đem ba lên tức là Chúa đã tha cho nó rồi, nó mới về nó lo nó thẩm mỹ rồi, bây giờ nó bị ẩu đấy mà tự quỷ sứ nó nhìn không ra nữa. Đấy, cho nên phải nhìn nhận đó. Nãy giờ tôi nói chuyện rất là rồi buồn, tôi ý tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói rằng thì là chúng ta thời gian không có nhiều, cho nên đừng làm cái chuyện đào ao nữa, là đừng có hoang phí cái trí nhớ, đừng hoang phí sức khỏe nha, hoang phí tầm linh hết, rồi đấy là một ngày kia hết mình bỏ hết mọi thứ để đổi lấy đồng tiền, rồi tới lúc có tiền rồi tôi đi mua người đó lại, cho nên biết là làm nào người ta nói cái bi kịch và cái nghịch lý của thế giới hôm nay là người ta bỏ hết tiền, bỏ hết sức khỏe tuổi trẻ và sự minh mẫn để đổi lấy tiền, rồi sau đó dùng đồng tiền để mua ngược lại những người ta. Đấy, đó là một cái bi kịch nhân gian. Như vậy là tôi vừa giảng xong bài kinh xúc chạm nhé. Bây giờ tiếp theo đây là tôi giảng cái bài kinh truyền Phật, cho tôi xin bài